Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 817, chương 818, giải quyết. Bắt hắn cho ta mang đi ra ngoài. Triệu Quốc Thắng nói, là, mấy cái này bảo an cũng là đầu đầy đại hán. Không ngờ rằng vậy mà phát sinh loại chuyện này. Mấy cái này bảo an vội vàng đem Cao Đạt Uyển cho mang đi ra ngoài. Lúc này Cao Đạt Uyển còn không ngừng kêu to. Rất hiển nhiên, Cao Đạt Uyển xong đời. Lúc này Triệu Quốc Thắng vội vàng nói. Hạ Minh, chuyện này là ta quản giáo không nghiêm. Ta cho ngươi bồi tội, cũng cho vị nữ sĩ này bồi tội. Ngươi yên tâm, mấy ngày nay các ngươi tại trong bệnh viện này tiền thuốc men. Ta toàn quyền phụ trách, mà lại liên quan tới vị nữ sĩ này bệnh tình. Chúng ta cũng sẽ phụ trách. Triệu Quốc Thắng lúc này chỉ có thể lôi ra mặt đến cười làm lành. Không có cách nào a. Hạ Minh y thuật rất cao rất cao. Cho dù là liền hắn cũng không sánh nổi. Hạ Minh cũng là lần này giao lưu hội trọng yếu nhân viên. Nếu như Hạ Minh không đi lời nói, sẽ là bọn họ tổn thất trọng đại. Muốn nói chuyện này, cũng bản thân liền là hắn sự tình. Hắn đối loại này không có y đức thầy thuốc cũng là ghét cay ghét đắng. Loại người này căn bản không xứng là thầy thuốc. Đây cũng là Triệu Quốc Thắng tức giận như vậy nguyên nhân. Hạ Minh lúc này mới buông lỏng một hơi. Sau đó vung tay lên đem cái này ngân châm lấy xuống. Hạ Minh nói, A Di nghỉ ngơi 2-3 ngày liền không sao. Cái này 2-3 ngày ngươi liền để A Di ở chỗ này ở. Dù sao cũng không xài tiền mình. Nói đến không xài tiền mình thời điểm. Hạ Minh nhìn xem bên cạnh Triệu Quốc Thắng. Triệu Quốc Thắng nghe vậy thì là nhịn không được cười khổ một tiếng. Rất hiển nhiên, Hạ Minh đã đem hắn cho nhớ thương phía trên. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Cuối cùng Triệu Quốc Thắng bất đắc dĩ thán một tiếng. Hạ Minh, không bằng đi phòng làm việc của ta tâm sự đi. Được thôi. Hạ Minh nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó đối với bên người Vương Nhã Hinh nói. Ta còn có chút việc. Hôm nào trở lại thăm ngươi. Ngươi đi mau đi. Vương Nhã Hinh gật gật đầu. Đi thôi. Hai người tới Triệu Quốc Thắng văn phòng. Triệu Quốc Thắng ra hiệu Hạ Minh ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Hạ Minh cũng không khách khí. Tùy ý ngồi xuống. Triệu Quốc Thắng thì là cho Hạ Minh rót một ly nước. Lúc này Hạ Minh châm chọc khiêu khích đến Giang Châu thành phố bệnh viện. Không hổ là Giang Châu thành phố bệnh viện. Thậm chí ngay cả dạng này bệnh viện y đức đều như vậy. Ha ha, Triệu Quốc Thắng cũng có thể nghe ra Hạ Minh bất mãn. Bất đắc dĩ thán một tiếng. Giải thích nói, một số thời khác, những loại người này chảm không hết. Giết không dứt, hiện tại cũng lợi lớn. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Hạ Minh cũng biết, Triệu Quốc Thắng nói là lời nói thật. Vô luận là làm cái gì, hiện tại cũng lợi lớn. Chỉ cần cùng lợi ích dính líu quan hệ, liền không có nhân tình có thể nói. Hạ Minh tùy ý nói ra, nói đi, cái kia nước ngoài đoàn đội sự tình. Đến cùng là mấy cái ý tứ. Thật nếu nói, cái này chỉ sợ là Hoa Hạ đoàn đội cùng nước ngoài đoàn đội một loại đọ sức. Triệu Quốc Thắng thán một tiếng nói, đọ sức, chỉ giáo cho. Hạ Minh nghi hoặc hỏi, lần này cũng không biết vì cái gì. Nước ngoài những thầy thuốc này đột nhiên phát ra giao lưu hội. Nói muốn tới Hoa Hạ khảo sát một phen, thuận tiện trao đổi một chút y thuật. Cái này cái gọi là giao lưu, dĩ nhiên chính là luận bàn. Mà lại địa chỉ này lại vẫn cứ tuyển tại chúng ta Giang Châu thành phố. Dựa theo kế hoạch tới nói, cần phải lựa chọn tại cái này kinh thành mới đúng. Kinh thành là toàn bộ Hoa Hạ chữa bệnh đoàn đội ưu ứng nhất địa phương. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác lựa chọn ở chỗ này. Trước mắt, cái này để cho chúng ta cũng là có chút đau đầu. Triệu Quốc Thắng xoa xoa thái dương huyệt nói. Trong này lớn nhất phát triển là chỗ nào quốc gia? Hạ Minh tâm ý nhất động, là quỷ tỷ ở nước cùng Hàn Quốc. Triệu Quốc thắng thán một tiếng nói, đã bao nhiêu năm ân oán, hai cái này nước thật đúng là vô sỉ, lần này giao lưu trà, hai cái này qua đem về đặc biệt tới khiêu chiến chúng ta Hoa Hạ. Hẳn mấy cái quốc gia ngược lại là còn tốt, không có cái gì, ta minh bạch, Hạ Minh khẽ gật đầu, đối với cái này Hàn Quốc cùng quỷ tử nước, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, tự mình làm qua sự tình, cũng không dám thừa nhận, nói trắng ra, loại người này trời sinh cũng là thiểu năng trí tuệ, liền thừa nhận cũng không dám thừa nhận. Cho nên cũng xứng đáng chỉ có cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé. Đến lúc đó các ngươi định làm gì? Hạ Minh hỏi ngược lại. Chỉ có thể tiếp lấy. Triệu Quốc thắng thở dài một tiếng nói. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày. Triệu Quốc thắng ý tứ thì là nói. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Như thế tới nói đem về bị động. Hiện tại bọn hắn đều đã đi tới Hoa Hạ. Ngày mai sẽ tại một nơi, đến đòi luận cái này y học. Hạ Minh, ngươi cho ta thấu cái vị trí, y thuật của ngươi, đến cùng đến cảnh giới gì? Triệu Quốc thắng nhịn không được hỏi. Đối với Hạ Minh y thuật, khiến Triệu Quốc thắng phi thường tò mò. Đến cùng mạnh đến một cái dạng gì cấp độ? Cái này ta cũng không cách nào nói. Hạ Minh ngẫm lại. Hắn y thuật đều là bắt nguồn từ hệ thống. Hắn thật đúng là không có cách nào nói mình y thuật đến cùng mạnh đến chỗ nào loại cấp độ. Bất quá muốn hắn trị liệu ung thư loại hình, hắn cũng có thể trị liệu tốt. Chỉ bất quá cái này tiêu phí thời gian khả năng so sánh lâu một chút. Muốn nói trị không hết, đoán chừng cũng chỉ có những thế giới kia phía trên nan đề. Nhưng là, loại kia bệnh cho dù là trị không hết. Cam đoan này cá tính mệnh, đoán chừng vẫn là có thể, cho nên hắn cũng không có cách nào nói. Tốt, a, bất quá chỉ hy vọng đến lúc đó nếu như tiểu quỷ tử cùng cây gậy có âm mưu gì thời điểm. Ngươi có thể đứng ra, Triệu Quốc thắng thở dài nói, cái này không là vấn đề. Hạ Minh gật gật đầu, đối phó tiểu quỷ tử cùng cây gậy, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí. Hạ Minh lại cùng Triệu Quốc thắng đơn giản trò chuyện một hồi. Sau đó Hạ Minh rời đi bệnh viện. Sau khi rời bệnh viện Hạ Minh trực tiếp đi tìm Lâm Vãn Tình đi. Hai người ở văn phòng chán ngán nửa ngày. Một đến tận buổi tối mới về nhà. Khi trở lại nhà về sau, Hạ Minh nhìn đến Tiểu Hổ cùng Tiểu Sư cùng Trần Vũ Hàm đánh nhau thời điểm. Khiến Hạ Minh kém chút giận ngất. Càng về sau mới biết được, nguyên lai Trần Vũ Hàm mỗi ngày mua thịt cái hai cái này ra hỏa ăn. Bởi vì cái này dịch dinh dưỡng tăng thêm thịt này, cho nên hai cái này tiểu ra hỏa ăn béo béo mập mập. Dùng Trần Vũ Hàm lại nói, đợi đến tiểu sư cùng tiểu hổ sau khi lớn lên, nàng muốn cưỡi tiểu sư cùng tiểu hổ đi ra ngoài chơi. Cái này kém chút để Hạ Minh không có sụp đổ. Đoán chừng cái này cưỡi sư tử cùng lão hổ, còn không có ra đại môn đâu, liền phải bị cảnh sát cho chiếu cố đi. Đối với mình cái này lẳng lơ chủ ý tặc nhiều gì nhỏ. Hạ Minh cũng là phục, các loại ý nghĩ, ba hoa trích chòe, chỉ có không nghĩ tới, liền không có làm không được. Đối với mình vị này gì nhỏ, Hạ Minh dứt khoát cũng liền hiện ra nuôi thả tư thái. Bất quá để cho nhất hắn không thể chịu đựng được là chính mình gì nhỏ đến về sau, hắn liền phải cùng Lâm Vãn Tình chia phòng ngủ. Cái này cũng coi như cô gái nhỏ này mỗi đến nửa đêm liền sẽ gõ gõ chính mình cửa phòng hỏi hỏi mình còn ở đó hay không. Có đến vài lần kém chút liền chạy tới trong phòng đến bồi hắn ngủ, khiến Hạ Minh có chút không bình tĩnh. Ngươi cái này nửa đêm gõ cửa, không biết còn tưởng rằng là quỷ tại gõ cửa đâu. Người nào chịu đựng được a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.